Đừng khóc, biệt khóc. Chương 18, trốn. Góc truyện audio.com. Câu trả lời hoàn toàn bất đồng so với trong tưởng tượng làm Đường Nhiễm đang ngồi giật mình. Trong sự hoảng hốt, những thanh âm quen thuộc của từ trước đến nay lại lần nữa trở lại trong đầu cô. Tôi không phải Lạc Trạm. Tôi là Lạc Tu. Tôi cùng em trai quan hệ không tốt. Từ nhỏ hắn đã khi dễ ta. Trong nhà tất cả mọi người đều thiên vị hắn, nếu bàn xinh đẹp. Lạc Trạm nên cưới cô mới đúng, nhưng mà hắn chỉ thích đôi mắt đẹp. Cho nên sẽ không thích cô, Lạc Trạm là tên khốn nạn. Không cần để ý đến hắn, cô xinh đẹp nhất. Không ai so được với cô, Lạc Trạm đã đi rồi. Chờ lần sau, tôi đưa cô tìm hắn chào hỏi. Cô sợ hắn như vậy. Trong bóng tối đều là những hình ảnh giống nhau. Chỉ có thanh âm người nọ ở đó. Tất cả đều khác với sự trào phúng, khinh miệt, chán ghét của người khác mà cô đã trải qua. Anh luôn có giọng điệu lãnh đạm chây lười. Giống như thiếu niên gặp trên đường trường ồn ào ngày đó. Bất cứ lúc nào cũng không để ý xung quanh. Ở thời điểm cô bất lực nhất, dường như cũng là anh đem cô từ vũng bùn trong bóng tối kéo ra. Thấp giọng nói với cô, ở đây, nhưng hóa ra tất cả đều là lừa gạt. Anh tiện tay liền dệt một cái thân thế đáng thương cho cô xem. Cô còn tin tưởng không nghi ngờ. Sau khi về nhà vẫn thường xuyên nhớ tới. Sau đó lo lắng Lạc tiểu thiếu gia nghe đồn kiệt ngạo khó thuần sẽ khi dễ bằng hữu. Lạc Tu, này, kẻ lừa đảo, Đường Nhiễm cúi đầu. Đáy lòng này lên ủy khuất làm chóp mũi có chút đau. Cô cắn môi, không hé răng. Chỉ an tĩnh lại cố chấp mà đem tay bị ấn trước ngực người nọ rút về. Rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mù 15-6 tuổi. Sức lực yếu ớt đến đáng thương. Hơn nữa cánh tay tinh tế yếu ớt như vậy. Lạc Trạm xác định mình một tay có thể chế trụ hai cổ tay cô. Cũng dễ dàng làm cô không thể động đậy. Nhưng cô không tiếc công sức. Cô không quan tâm đến làn da mỏng manh của mình có thể hằn dấu đỏ. Vẫn cố chấp mà rút tay trở về. Mắt thấy tay cô từ từ đỏ lên. Lạc Trạm cau mày. Rằng co một hai giây. Anh vẫn là buông lỏng tay. Đường Nhiễm không chút do dự rút tay lại. Lập tức co mình sang sát cửa xe cách xa Lạc Trạm. Lạc Trạm thở dài. Đem sự cáu kỉnh áp xuống đáy lòng. Anh cau mày cúi người qua. Kéo đai an toàn cho cô. Trốn xa như vậy làm gì? Ngồi thẳng, tôi cũng không lừa bán cô. Cô không nói lời nào. Cầm lấy đai an toàn. Lạc Trạm cau mày nhìn xuống. Khoảng cách gần trong gang tấc. Thân hình đơn bạc của cô co chặt trên ghế dựa. Toàn thân đều tránh tiếp xúc với anh. Cái đầu nhỏ cũng rụt lại rất thấp. Nếu không phải anh cúi người lại kéo đai an toàn. Cơ hồ nhìn không thấy khuôn mặt thanh tú bị che dưới mái tóc dài mềm mại. Mặc dù lúc này, từ góc nhìn của anh, cũng chỉ thấy được đôi môi bị cắn đến trắng bệch, cùng màu da tương phản cực kỳ diễm lệ. Lạc Trạm cảm giác huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên. Không biết là bị hình ảnh gì trong đầu dọa rồi. Tiểu thiếu gia trước nay lười nhác khinh mạn hiếm khi luống cuống trong một giây. Đai an toàn cắm hai lần. Rốt cuộc thành công cắm vào khóa. Lạc Trạm nắm tay lái. Đốt ngón tay thon dài từ từ siết chặt. Cương cứng một hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Đeo kính râm, Lạc Trạm khởi động xe. Một giây trước khi động cơ phát ra tiếng, Đường Nhiễm đang cúi đầu dường như nghe thấy bên tai xẹt qua một chút thanh âm. Đừng cắn môi. Đường Nhiễm ngẩn ra hai giây. Chậm rãi buông môi dưới mà cô vô thức cắn. Sau khi bị bại lộ, bản tính Lạc tiểu thiếu gia quả nhiên giống lời đồn. Tính tình cổ quái lại khó thuần. Cô cau mày suy nghĩ. Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm đến dưới lầu chung cư. Bởi vì trở về sớm, dưới lầu không có ai đón. Lạc Trạm dừng xe, nhìn sang ghế phụ bên cạnh. Cô ôm chặt đai an toàn hai bên trái phải. Một chữ cũng chưa nói. Tới rồi. Lạc Trạm nghiêng người qua. Chuẩn bị cởi bỏ đai an toàn cho cô. Chỉ là chưa đợi anh cởi, liền thấy tay cô gái đang ấn nút mở khóa màu đỏ trước một bước. Cụp một tiếng tháo bỏ đai an toàn. Sau đó Đường Nhiễm ngẩng khuôn mặt thanh tú lên. Không cảm xúc mà nhẹ giọng nói. Cảm ơn, làm ơn đưa gậy dò đường cho em. Tay Lạc Trạm ngừng lại trong không trung. Anh nhăn mi, lặp lại, làm ơn. Cô gái không nói chuyện. Lạc Trạm cười cười, đầu lưỡi áp lên hàm trên. Cặp mắt đen nhánh áp xuống khó chịu. Cô đang nghĩ cùng tôi phân rõ quan hệ. Đường Nhiễm vẫn chưa mở miệng. Bởi vì tôi là Lạc Trạm không phải Lạc Tu. Cho nên cô kỳ thị tôi. Đường Nhiễm an tĩnh vài giây. Nghiêm túc mà mở miệng. Là anh gạt em trước. Anh không thể đổi trắng thay đen. Lạc Trạm khẽ nheo mắt. Anh chống lên chiếc ghế cô gái dựa. Cúi người về phía trước. Đem cô gái mẫn cảm đang giúp một bên tiến vào không gian tam giác chật hẹp. Chờ Đường Nhiễm lui đến mức không còn đường lui. Lưng cũng chạm đến cửa xe. Lạc Trạm chủ động dừng lại. Anh cười nhạt. Tôi đổi trắng thay đen. Cô dám nói không kỳ thị tôi sao? Thời điểm tôi là Lạc Tu. Cô cũng sẽ trốn tôi như vậy. Cô gái chột dạ mà trầm mặc. Vài giây sau cô nhỏ giọng nói. Chấm. Vậy anh cũng không thể gạt em. Lạc Trạm, tôi nếu không lừa cô. Bắt đầu từ ngày đó cô cũng sẽ muốn trốn tôi phải không? Đường Nhiễm, Lạc Trạm, có phải hay không? Nói đi, Đường Nhiễm khẽ nhấp môi. Đợi trong chốc lát, cô chậm gì gì gật gật đầu. Thành thật, Lạc Trạm. Lạc Trạm ánh mắt trầm xuống. Nhìn mặt mày cô an tĩnh điềm nhiên. Bởi vì bất an khẩn trương mà khẽ nhấp miệng. Nhìn chằm chằm vài giây. Anh nói. Quên đi. Tôi đưa cô lên lầu. Lạc Trạm xuống xe. Cầm lấy gậy dò đường phía sau. Lại mở ra cửa xe bên Đường Nhiễm. Cô vuốt cửa xe thật cẩn thận bước xuống. Vươn tay ra. Đưa gậy dò đường cho em là được. Nhìn bàn tay trắng nõn xinh đẹp dưới mí mắt. Lạc Trạm chậm rãi cau mày. Không phải Lạc Tu, ngay cả tư cách đưa cô lên lầu cũng không có. Đường Nhiễm chần chờ, vẫn là không nói chuyện. Lạc Trạm nhìn chằm chằm cô hai giây. Quay mặt đi, cười nhăn nhở. Anh từ từ đưa gậy dò đường vào tay cô. Đường Nhiễm sờ soạng cầm, vừa định lấy về. Lại phát hiện một đầu khác vẫn bị Lạc Trạm nắm không buông. Cô có chút mờ mịt, hơi ngẩng đầu lên. Gọi a bà của cô xuống dưới đón cô. Giọng nói trước mặt cô kìm nén một chút khó chịu. Đường Nhiễm, em có thể tự đi. Lạc Trạm, hoặc là tôi đưa cô lên. Cô ngừng hai giây, buông gậy dò đường, cúi đầu tìm di động. Lạc Trạm nhìn cô, một đôi mắt đen nhánh cảm xúc sâu cạn phập phồng. Từ nhỏ đến lớn chưa ai khiến anh nghẹn khuất như vậy. Lại còn cố tình không thể phát hỏa. Nửa phút trôi qua, Đường Nhiễm rốt cuộc chậm gì gì mà dừng lại. Di động, hình như để trong nhà. Khóe miệng Lạc Trạm dương lên. Anh lấy gậy dò đường nhẹ gõ lòng bàn tay cô. Tôi không phải chưa cho cô lựa chọn. Đường Nhiễm, cô im lặng vài giây. Nghẹn khuất mà nắm lấy. Lạc tiểu thiếu gia tức khắc cảm giác những âm u trong lòng trở thành hư không. Anh xoay người. Tâm tình sung sướng mà dẫn cô đi lên lầu. Tòa chung cư này một tầng có 3 hộ gia đình. Đường Nhiễm ở tầng 12. Hướng về phía nam. Đáng tiếc Lạc tiểu thiếu ra cửa nhà còn chưa thể thấy. Ở thang máy đã bị Đường Nhiễm hạ lệnh. Đuổi khách. Cảm ơn anh đưa em về. Đứng ở trước cửa thang. Cô cầm gậy dò đường. Thanh âm cùng biểu tình đều an tĩnh. Lạc Trạm nhíu mày. Tôi đặc biệt tới đón đưa, mà một chén nước cũng không mời tôi uống. Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, chấm, anh muốn uống nước sao? Lạc Trạm, anh biết nếu mình nói, muốn, cô gái kia đại khái sẽ bảo anh ở chỗ này chờ. Sau đó trở về lấy cho anh một chai nước khoáng. Cái giả thiết này tức khắc làm Lạc Trạm tức giận đến cười lạnh. Tôi thoạt nhìn giống xin cơm sao? Đường Nhiễm mờ mịt mà ngẩng đầu lên. Hình ảnh trong não Lạc Trạm rời khỏi. Lúc này mới phát hiện người đứng trước mặt còn đang đợi anh trả lời. Lạc Trạm nhăn mi, không có gì. Đường Nhiễm gật đầu, em về đây, anh trên đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Nói xong, Đường Nhiễm thoạt nhìn không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi liền tiến lên, túm lấy cánh tay cô. Đường Nhiễm đột nhiên bị kéo làm trọng tâm không vững. Cô có chút kinh hoàng mà duỗi tay sang bên cạnh. Trong bóng tối có người nắm lấy tay cô, lại đỡ người cô. Sau khi Đường Nhiễm kinh hồn một lần nữa đứng vững, phản ứng lại, trước hết rút tay ra khỏi Lạc Trạm. Lòng bàn tay đột nhiên trống trải. Trong lòng Lạc Trạm cũng như bị cắt đi một khối. Lạc Trạm rốt cuộc nhịn không được, cau mày, đối với cô Lạc Trạm tôi làm người chán ghét vậy sao? Tôi đối với cô đã làm việc tội ác tày trời sao? Đường Nhiễm nắm chặt đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm quen thuộc. Sau một lúc lâu, cô khẽ lắc đầu. Không có, em không có chán ghét anh. Lạc Trạm, vậy sao phải trốn tôi? Đường Nhiễm cúi đầu. Sau một lúc lâu, Lạc Trạm mới nghe thấy thanh âm rất nhẹ. Bởi vì anh sẽ đính hôn với Đường Lạc Thiền. Lạc Trạm lãnh đạm mà cười. Ai nói, tôi đã đồng ý rồi sao? Thế kỷ 21 còn ép kết hôn và can thiệp vào tự do của người khác sẽ phạm pháp. Cô cúi đầu, hơn nữa à bà còn nói, em về sau sẽ có một anh rể rất lợi hại. Không thể trêu chọc anh, cũng không thể đắc tội anh. Nếu không, em sẽ càng không có cách nào quay về Đường ra. Gạch nối chấm. Lạc Trạm căng thẳng, giọng nói trầm thấp của cô gái khiến lồng ngực anh giật mạnh. Không lý do cũng không có nguyên nhân kết quả. Sự khó chịu từ đáy lòng sộc lên, quấn chặt hơi thở của anh, như một ngọn lửa liếm miệng vết thương. Chờ lý trí thanh tỉnh, anh cúi người xuống cực gần cô. Con người chậm chạp tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng lãnh đạm cười. Cô kêu ai là anh rể? Ăn vạ sao? Nhìn cô tái nhợt mặt, Lạc Trạm rũ mắt, ngừng một lát anh đứng thẳng. Thanh âm lười nhác hướng xuống. Không uống thì không uống. Thiếu niên xoay người, mí mắt hạ xuống. Ai nhớ thương một chén nước nhà cô sao? Lạc Trạm trở về trước cửa thang máy. Dừng lại, giây trước khi nhấn nút thang máy. Nghe thanh âm chậm rãi gõ gậy dò đường rời đi phía sau. Anh không quay đầu lại. Hỏi, cô thật sự không có gì để nói với tôi sao? Thanh âm phía sau ngừng lại. Lạc Trạm đáy mắt, một chút mong đợi cùng sung sướng xé rách vẻ khó chịu. Từ giờ về sau, cô nhẹ giọng, nghiêm túc thành khẩn mà khuyên. Vẫn là đừng bắt nạt Lạc Tu. Lạc Trạm, chờ Lạc Trạm tức giận xoay người. Cô gái đã sớm gõ gậy dò đường đi về. Đối diện với không khí. Lạc Tiểu Thiếu ra một mình ở trước thang máy tức giận đến bốc khói. Anh lạnh băng đi vào, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thiếu niên nghiêng mặt lạnh lùng. Khi di động vang lên, giọng anh nghe trầm ách và cực kỳ cáu kỉnh. Nói, bên kia im lặng 2 giây. Ôn hòa mà cười, ai làm em tức giận như vậy? Lạc Trạm nhìn vào di động, quả nhiên là số của Lạc Tu. Nghĩ đến lời nhắn chia tay mà anh nhận được từ cô bé vô ơn, Lạc Trạm có suy nghĩ xách người từ trong điện thoại ra đánh nhau. Thanh âm lại trầm xuống. Có việc thì nói. Bên kia điện thoại, Lạc Tu cười hỏi, việc liên quan đến cô bé Đường Nhiễm có tính không? Lạc Trạm ngữ khí lãnh đạm, hôm nay bất luận việc gì về cô ấy đều không liên quan tới tôi. Khi nói chuyện, Lạc Trạm đi đến trước xe, lấy điều khiển từ xa chuẩn bị mở khóa. Ồ, vậy có khả năng cô ấy phải ăn ngủ đầu đường cũng không quan hệ đúng không? Lạc Trạm bỗng dưng dừng lại. Lạc Tu, vậy được, anh coi như không nhận được điện thoại từ Dương nữ sĩ. Cô ấy làm sao vậy? Lạc Trạm nhíu mày, đánh gãy thanh âm Lạc Tu. Lạc Tu ôn hòa mà cười. Không phải là không quan hệ đến em sao? Lạc Trạm không biểu tình mà xoay người. Dựa trên cửa xe, thanh âm lười nhác lãnh đạm. Tôi chỉ hỏi một chút. Lạc Tu, Có người phụ nữ họ Dương thông qua Gia Gia gọi điện thoại cho anh. Nói con dâu nhà cô ấy đột nhiên sinh non cần phải trở về một chuyến, bảo. Anh, chiếu cố Đường Nhiễm một chút. Lạc Trạm rũ mắt, cô ấy sinh hoạt không phải không thể tự gánh vác. À, Lạc Tu nhớ tới cái gì? Hình như cô ấy không cầm di động, cũng không cầm chìa khóa. Cô Dương nói chìa khóa đặt ở dưới thảm. Bảo, anh, thông báo một chút, tò mò xong rồi. Nghe có vẻ em không ở cạnh cô ấy. Nếu không nghe được thì thôi. Làm phiền em rồi. Lạc Trạm lãnh đạm mà cười. Tôi sẽ tắt điện thoại. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Trạm lạnh lùng. Mở khóa lên xe. Đuôi. Cách chương.